Truyền nhân thần y, chương 694, C694, chuẩn bị khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuyết Ni cười cười, cất thuốc đi rồi quay lại khoác tay Tô Vũ, đi nào gì vậy? Đi đâu? Tô Vũ vừa đi ra ngoài vừa hỏi, lần trước ở Kim Lăng, không phải tôi đã mua lại ngự thiện cung đó sao? Cũng không tính mua lại, dù sao cũng là của tôi là được rồi. Lúc đó không phải đã bàn là sẽ khai trương lại sao? Mấy hôm nay, phó cổ cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, nên tôi muốn để anh đến xem cho tôi, còn thiếu gì nữa? Tiêu Tuyết Ni vui vẻ nói, tuy rằng, với tư cách tiểu thư nhà giàu như cô ấy, thực ra căn bản không cần quan tâm điểm này. Nhưng mấy hôm nay khi cô ấy xác nhận, đó chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống, vẫn không nhịn được một trận vui sướng trong lòng. Nghe xong Ngô Vũ gật đầu, ồ, động tác nhanh nhẹn ghê nhỉ. Tất nhiên rồi, tôi phát hiện, trước đây nhà hàng đó toàn món Trung, lần này tôi thêm nhiều yếu tố phương Tây vào, còn đặc biệt mời nhiều đầu bếp nổi tiếng nước ngoài đến, tôi muốn kết hợp Trung Tây, phát huy rạng rỡ. Nói đến đây, Tiêu Tuyết Ni không nhịn được làm động tác thuận lợi chiến thắng. Ha ha, nhìn dáng vẻ của cô, có tư thế làm thành chuỗi cửa hàng à? Tô Vũ cười trêu chọc. Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Chuỗi cửa hàng, sau này biết đâu tôi sẽ là nữ hoàng ẩm thực. Nếu tôi thành công, tôi sẽ để cha tôi đầu tư, tôi sẽ làm chuỗi cửa hàng, không chỉ ở Hoa Hạ, tôi sẽ quảng bá ra toàn thế giới. Tiêu Tuyết Ni vừa nói đến chuyện này đã bắt đầu tưởng tượng vô hạn bay bồng. Nói về tiểu thư nhà giàu Tiêu Tuyết Ni này, nếu thực sự muốn mở chuỗi cửa hàng gì đó, chắc cũng không phải vấn đề quá lớn, bởi dù sao phía sau cũng có một tập đoàn lớn chống lưng. Tô tiên sinh, bá chủ Tiêu, các người đến rồi, tôi nói với các người này, bên tôi đã chuẩn bị xong mọi việc rồi. Tầng 1 của ngự thiện cung toàn là nhà hàng Tây, tầng 2 là nhà hàng Trung, tầng 3 toàn phòng riêng. Còn cả đồng phục nhân viên tôi cũng đã đặt may rồi, tất cả đều thống nhất. Thấy Tô Vũ và Tiêu Tuyết Ni đến, phó cổ giới thiệu rất đắc ý thành quả nỗ lực mấy hôm nay của anh ta. Tuy rằng, mua lại cả ngự thiện cung quả thực không tốn tiền, nhưng tuyển người bao gồm một số công tác chuẩn bị trước, Tiêu Tuyết Ni không hề tiết kiệm chút nào. Nguyên tắc của cô ấy là cầu tốt nhất, không quan tâm đắt nhất. Cũng chính vì có một bà chủ không thiếu tiền như vậy, nên phó cổ trước sau lại nâng ngự thiện cung vốn đã rất đẳng cấp, lên thêm một bậc nữa. Khi hai người đến, tất cả nhân viên trong nhà hàng đều đứng ở cửa chào. Đón, trong đó không ít gương mặt nước ngoài, nhìn hai người Tô Vũ đều mỉm cười. Cũng không tệ đấy, Tiêu Tuyết Ni rõ ràng khá hài lòng với điều này. Phó cổ hàng giọng đáp, đương nhiên rồi, việc bà chủ giao, tôi tự nhiên sẽ hết lòng hết dạ. Bây giờ công tác chuẩn bị của chúng ta đã làm gần xong rồi, một số nguyên liệu cũng đã liên hệ với các nhà cung cấp nước ngoài theo yêu cầu của cô. Nhất định phải đảm bảo tươi mới. Vậy giờ việc tiếp theo chính là chọn một ngày tốt, rồi tổ chức một buổi lễ khai trương. Cô biết đấy, cửa hàng chúng ta cao cấp sang trọng thế này, nếu lúc khai trương tạo chút xu thế, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám ở thành phố Kim Lăng. Đây gần như là một quy trình cơ bản, bởi một cửa hàng mới khai trương luôn phải làm một số, ít nhất phải để người ta biết ở đây có một cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc làm lễ khai trương, cũng là thời điểm then chốt nhất, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của cửa hàng này trong lòng người tiêu dùng. Ví dụ như, một cửa hàng khai trương, nếu lúc khai trương mà người bạn mời toàn là các bà nhảy dân vũ trên quảng trường khua chiêng gõ trống, quả thực khá náo nhiệt, nhưng lại cho người ta cảm giác đây chỉ là hàng chợ, phần lớn mọi người đều có thể chỉ trả nổi. Vậy thì trong lòng người tiêu dùng sẽ dần hình thành một tư duy định hướng, đó là cửa hàng này kiếm lời bằng cách bán số lượng lớn. Còn nếu ngự thiện cung bây giờ cũng làm vậy, ngược lại sẽ cho người ta cảm giác không ra gì. Ngược lại, không cần quá náo nhiệt, nhưng lúc khai trương có thể mời một hai người có thể lên sân khấu, hoặc nói là người có ảnh hưởng đủ lớn trong xã hội đến, cho dù chỉ để người ta biết người này đã đến. Thì vô hình chung cũng có thể nâng tầm nhà hàng lên một đẳng cấp khác. Điều này là không thể so sánh được. Nghe lời phó cổ xong, Tiêu Tuyết Ni nhíu mày. Cái này, tôi còn chưa từng nghĩ tới, sư phụ có cách nào hay không? Tô Vũ bước vào trong nhà hàng suy nghĩ rồi nói. Cái này thì, tôi có cách, cô cứ yên tâm, bảo đảm để cô thành tâm điểm của cả thành phố Kim Lăng vào ngày khai trương. Thấy Tô Vũ còn vỗ ngực, Tiêu Tuyết Nhi đương nhiên cũng yên tâm. Cách chương.